Chương 841, Chưởng kiếm nhai mất máu, chúng ta kiếm máu. À! Thối quá! Không được, trên thế giới này thế mà còn có thể có mùi thối như thế. Ta sắp ngất, không, ta sắp chết. Đáng ghét, ta cũng không nhịn nổi. Phốc ô ô, phốc phốc phốc, theo đó mà tới, xung quanh toàn bộ bí cảnh nguyên khí, cũng bắt đầu phát ra tiếng khu chiên gõ trống, đều có đặc sắc, liên tục, một lớp đã yên bình một lớp khác lại nổi lên. Đồng thời, một luồng khí tức màu xám có thể nhìn thấy bằng mắt thường trôi ra khỏi cái mông của mọi người, chậm rãi bay lên không trung rồi tụ lại, hóa thành một đám mây xám không thể tản ra. Một cái chớp mắt này, mùi thối ngút trời làm chấn động bí cảnh, trộn lẫn vào nhau quả thực là vãi cả linh hồn. Những đệ tử trưởng kiếm nhai kia vốn là khí thế hung hăng vọt tới giết người, ngửi thấy cổ mùi thối này, thì lập tức choáng váng ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Không tốt! Rắm của bọn họ có độc. Nín thở, nhanh nín thở. Trong những cái rắm này có xen lẫn độc hóa đạo tán, không thể ngửi. Ta đã bị hung đến không còn sức lực, cứu ta. Cứu mạng a, ta không muốn bị thối mà chết. Giết ta đi. Có một số đệ tử trưởng kiếm nhai đứng mũi chịu sào, trúng cái rắm độc, pháp lực toàn tân tiêu tán. Muốn lui cũng lui không được, chỉ có thể ở trong môi trường hôi thối, chịu đựng tẩy lễ. Trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, sống không bằng chết. Đồ tốt, tỏi kia quả thực chính là thần vật, đã cứu mạng mọi người chúng ta a. Pháp lực của ta trở về. Cảm ơn các vị đạo hữu đã ban cho thần vật tới cứu mạng của mọi người cùng nhau đối phó đám chưởng kiếm nhai bại hoại. Sắc mặt mọi người đều trịnh trọng, từng người đều rất nghiêm túc, đối với mùi thối trong không khí ngửi mà không thấy, giống như bọn họ chưa từng đánh rắm. Trong đám người, một đám thanh niên tài tuấn khôi phục thực lực. Lập tức vây quanh đông đảo nữ thần, chuyên tâm bảo vệ lấy nữ thần. Công chúa La Thiên Hoàng Triều khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng ta toàn lực nín thở, đồng thời pháp lực ngăn chặn bụng của mình, phong tỏa ngăn cản cái mông của mình, phong tỏa toàn bộ khối không khí sinh động kia. Bởi vì kìm nén đến quá mức vất vả, đến mức thân thể mềm mại của nàng cũng đang run rẩy. Một tên thanh niên mở miệng nói, công chúa điện hạ. Đây là băng tinh ngọc tráo của ta, có thể ngăn cản khí độc bên ngoài, ngươi có thể đeo lên. Tạ ơn. Công chúa điện hạ trong lòng vui mừng, bất giác không kìm nén được. Cái bông chính là được thả lỏng. Phốc. Hưu, nguy rồi, tiểu tiên nữ thoát hơi. Khuôn mặt công chúa điện hạ lập tức càng đỏ, như là thịt kho tàu, hận không thể bốc thành khói, a a a. Thanh niên tài tuấn xung quanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Duy trì tâm tính bình thản, chỉ có điều cái mũi khẽ co lại. A, tiểu tiên nữ thoát hơi hóa ra cũng không thơm. Thánh nữ Bách Hoa Tông sắc mặt bình tĩnh, váy áo tung bay, tựa như tiên nữ trong tranh, trầm mặc và cái nhìn xa xăm. Đối với loại tình huống này, nàng ta bình thường từng được huấn luyện chuyên môn, vào thời khắc mấu chốt bảo trì trấn định. Vì giữ gìn hình tượng nữ thần. Nàng ta biết nên điều tiết cổ khí trong cơ thể kia như thế nào, thả ra từng chút, hoàn mỹ làm tới vô thanh vô tức. Nàng ta hít sâu một hơi, thao tác cẩn thận và bắt đầu màn trình diễn của riêng mình. Từ từ, bắt đầu xả khí một cách từ từ. Lần đầu tiên thì vô cùng hoàn mỹ, không phát ra động tĩnh, chỉ có điều, theo mở cống, khí thể đằng sau cuối cùng không ngăn được, bắt đầu không kịp chờ đợi mà tuôn ra. Biểu, biểu, biểu như là ấn còi, để cái váy của nàng cũng phải rung động. Những cái rắm này xuất hiện, đã thay đổi phong cách trên trận, đồng thời cũng khiến cho cuộc chiến thay đổi. Đệ tử trưởng kiếm nhai ngược lại là trúng rắm độc, chiến lực giảm mạnh. Nhiều thế lực cùng nhau, trong đó đại năng cảnh giới thiên đạo có hơn 3 tên, để người của trưởng kiếm nhai bị gia tăng áp lực gấp bội, từ từ bắt đầu không chống đỡ nổi nữa. Bên trong không trung, đoàn không khí màu xám xanh kia chậm rãi lên cao, dần dần đi tới bên cạnh kiếm chủ, sau đó bọc hắn lại. Kiếm chủ cầm trường kiếm trong tay, đang dẫn động sát lục kiếm đạo, trên người thường xuyên xuất hiện những dị tượng huyết quang, không muốn kết thúc loại trạng thái ngộ đạo này. Chỉ có thể bất động chờ ở bên trong khối không khí màu xám xanh này. Nếu như Lý Niệm Phàm ở đây, chắc chắn sẽ cảm khái nghị lực của hắn, cổ có nằm gai nếm mật, hiện có ngửi rắm ngộ kiếm, nghị lực đáng khen a, Long Nhi tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Sau khi níp níp giải độc cho mọi người thì trong tay cầm lấy cái quốc hào hứng mà chạy về phía lão nhân tham. Trong tay nàng, quốc nhìn như bình thường chẳng có gì lạ, tuy nhiên, động tác của nàng lại thuận theo đại đạo, một quất quất xuống, dẫn động thiên địa pháp tắc. Vào lúc này, lão nhân tham giống như một gốc nhân sâm bình thường, mà Niếp Niếp thì là một người nông dân, nhâm sâm tất sẽ được nông dân trồng trọt. Quất trực tiếp quất vào bộ rễ của lão nhân tham. Đột nhiên vẫy một cái, lập tức khiến nó đứng không vững, thân thể bay ngược. Trong tay Long Nhi, cành liễu kia theo đó mà khẽ động, giống như có một cái bóng mờ hiển hiện, giống như gió thổi cành liễu, quất về phía lão nhân tham. 3. Lão nhân tham kia hét thảm một tiếng, khí tức toàn thân theo đó mà bị quất đi một nửa. Giang Lưu giơ tay cầm kiếm, ba mươi mấy thanh phi kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang ngập trời, chống trời mà lên, chém về phía lão nhân tham. Lão nhân tham được bao phủ trong kiếm quang, để lại vô số vết kiếm trên toàn thân. Ánh mắt lão nhân tham hiện ra vẻ sợ hãi, nhìn lướt qua chiến trường. Trong lòng càng là trầm xuống, hét lớn với kiếm chủ, ngươi còn không xuất thủ sao? Kiếm chủ không đáp lại chút nào. Lão nhân tham quyết định thật nhanh, quay đầu là chạy, chờ cơ hội trở lại. Tuy nhiên, ngay vào lúc lão nhân tham xoay người, cành liễu đột nhiên kéo dài, cành mảnh mai du tẩu, lập tức ôm lấy thân thể của nó, giữ chặt lấy nó. Quất của Niếp Niếp lại quất một cái vào trên thân lão nhân tham, sau đó móc ra một cái tử kim hồ lô. Ngay khi nhìn thấy tử kim hồ lô, sắc mặt lão nhân tham ma lại thay đổi lớn lần nữa, vừa kinh vừa sợ còn có vừa tuyệt vọng. Lại là một cái pháp bảo siêu cấp. Đám người này tình huống như thế nào? Vì sao lại có nhiều pháp bảo như vậy? Tới từ chỗ nào? Móa nó. Pháp bảo bực này chẳng lẽ lại có cửa hàng nào có thể bán buôn sao? Ta nhớ được trong thực đơn có một hạng mục gọi là rượu nhân sâm, hình như là đại bổ a, ca ca chắc chắn sẽ thích, nguyên liệu này chẳng phải đây sao? Niếp Niếp hưng phấn nhắm hồ lô về phía lão nhân tham, sau đó khẽ kêu một tiếng, thu. Một chùm sáng từ trong hồ lô bắn ra ngoài, bao phủ vào trên người lão nhân tham. Nữ hiệp tha mạng, không. Theo tiếng kêu thảm không cam lòng của lão nhân tham, thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị thu vào trong hồ lô. Niếp Niếp lắc lắc hồ lô, có tiếng rượu vang lên rồi vui vẻ đậy nắp lại. Cười nói, lần này, chưởng kiếm nhai mất máu, chúng ta kiếm máu. Nói lời này còn hơi sớm. Giang Lưu vẻ mặt bình tĩnh, ngưng trọng nhìn lên trời, nhìn vào thân ảnh đang bị quả cầu rắm bao vây. Kiếm chủ chưởng kiếm nhai đang mượn nhờ giết chóc đi chứng sát lục chi đạo, tuy rằng kế hoạch của hắn bị chúng ta phá hỏng, đệ tử đông đảo thế lực không bị tàn sát, nhưng là, hiện tại đông đảo đệ tử chưởng kiếm nhai đã tử vong, đồng dạng vẫn có cơ hội để cho hắn chứng đạo. Chương 842, bởi vì đạo căn của ngươi đơn giản là sai. Bí cảnh nguyên khí. Một trận đại chiến bộc phát, dẫn tới thiên địa nổ vang, pháp tắc hỗn loạn. Đông đảo thế lực cùng nhau, xoay chuyển xu hướng suy tàn, đệ chưởng kiếm nhai lên mà đánh, cho dù chưởng kiếm nhai có truyền thừa vạn cổ, môn nhân đông đảo, cao thủ nhiều như mây, cũng đã rơi vào hạ phong. Chỉ có điều, người của các thế lực cũng không có tâm trạng thoải mái, bởi vì ở trên đầu của bọn họ bao phủ một đám mây đen. Trong đám mây đen, toàn thân kiếm chủ được huyết quang bao bọc, tỏa ra uy áp cực kỳ đáng sợ, sát khí như long bay thẳng lên trời xanh khiến bầu trời cũng biến thành màu đỏ như máu. Những luồng khí lưu màu đỏ ngòm đã bắt đầu chảy xuôi trong bí cảnh này. Lơ lửng trên hư không, khiến tâm trạng của nhiều người nóng nảy, mơ hồ có xung động giết chóc. Lực lượng của hắn thật là khủng khiếp, còn đang mạnh lên một cách điên cuồng. Nhanh ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy nữa. Đánh vỡ trạng thái ngộ đạo của hắn. Mọi người cảm nhận được khí tức trên người hắn chập trùng giống như đại dương thì tâm tình càng trở nên nặng nề hơn. Có một lão giả cất bước bay lên không, hốc mắt thật sâu, trên người có năm tháng lưu chuyển, một chưởng đánh về phía kiếm chủ. Hắn là một đại năng cảnh giới thiên đạo, tồn tại đã lâu. Lúc còn trẻ cũng là người dẫn dắt thời đại, trấn áp một phương thế giới. Một chưởng này, lực lượng thiên đạo lưu chuyển, giống như thiên đạo nổi giận, tự mình buông xuống, muốn trấn áp cổ lực lượng không rõ kia. Tuy nhiên, khi một chưởng này rơi vào bên người kiếm chủ, vô số kiếm khí vô hình trong nháy mắt hiển hiện ra biến thành một cơn bão kiếm, bao bọc một chưởng kia, xoắn nát thành vô hình. Cũng vào thời khắc này, đôi mắt kiếm chủ đang nhắm chậm rãi mở ra. Ở trong nháy mắt này, thế giới giống như đứng im, mọi người từ trong con ngươi của hắn giống như thấy được máu tươi đầy trời. Trong con mắt chính là một cái thế giới tràn đầy giết chóc, máu như biển, ngập trời mà lên. Thành công! Ha ha ha, ta thành công! Kiếm chủ cất tiếng cười to, bên trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn và điên cuồng. Lực lượng của hắn đột phá vách ngăn trước đó, lẽ ra, nó đã đánh thức thần hồn chí tôn đang ngủ say trong cơ thể, từ đó chính mình không còn là chính mình. Tuy nhiên, lần này hắn mượn nhờ sát lục kiếm đạo, để cho thực lực của mình tăng vọt, đồng thời trấn áp lại chí tôn trong cơ thể. Lão bất tử! Ngươi đã chết vô số năm tháng rồi, hãy tiếp nhận sự thật đi, ngươi chắc chắn sẽ bị ta trấn áp. Sắc mặt kiếm chủ tràn đầy dữ tợn. Tuy nhiên ngay sau đó hắn hơi sững sờ, ngửi thấy một cổ mùi thôi thối, lập tức thiếu chút nữa thì qua đời ngay tại chỗ. Từ trên không trung vội vàng hạ xuống, trên mặt vẻ dữ tợn càng đạm, gần như điên cuồng. À, là ai, thế mà dám can đảm sỉ nhục ta như vậy? Thân thể kiếm chủ cũng đang run rẩy, đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn ngửi ngửi thân thể của mình, ngâm ở trong cổ rắm kia lâu như vậy, thịt của mình dường như cũng ngâm thành thối rồi. Hắn nhưng là kiếm chủ đời thứ 9 của Chưởng Kiếm Nhai, khí vận vô song, thiên phú vô địch, nhất định là nhân vật chính trong thiên địa. Bây giờ càng là chỉ còn nửa bước bước vào đỉnh phong, tại sao lại có lịch sử đen tối này? Vô cùng nhục nhã. A a a. Ta muốn giết sạch các ngươi. Hắn nổi điên, cảm thấy linh hồn của mình cũng không sạch sẽ. Âm. Kiếm khí vô song giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, hóa thành gió bão kinh khủng, quét sạch ra xung quanh mà đi, những nơi đi qua, không gian lập tức bị xé rách, xung quanh biến thành một mảnh không gian màu đen đầy vết nứt. Người xung quanh, bao gồm đệ tử Chưởng Kiếm Nhai, cũng bị xoắn nát trong nháy mắt, không còn sót lại chút cặn bã nào. Mọi người cẩn thận. Quân quân đạo nhân và nữ oa cùng lúc xuất thủ. Còn có đại năng thiên đạo của các thế lực lớn cũng xuất thủ, mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng, trấn áp khí tức của kiếm chủ. Chỉ có điều, dù cho là mọi người liên thủ với nhau, vẫn như cũ cảm thấy phí sức không thôi, thân thể hơi lui lại, không thở nổi. Chúc mừng kiếm chủ, chúc mừng kiếm chủ, chứng được đại đạo. Mọi người của Chưởng Kiếm Nhai thì thi nhau quỳ xuống đất, cùng lúc mở miệng, tràn đầy cuồng nhiệt và kính nể. Còn chưa, còn thiếu một chút. Kiếm chủ giọng nói mịt mù, khí tức dao động không ngừng, lạnh lùng nói, tất cả mọi người của Chưởng Kiếm Nhai nghe lệnh. Giết sạch tất cả người ở nơi này. Giúp ta trèo lên đại đạo. Tuân mệnh. Khí thế của đệ tử Chưởng Kiếm Nhai trong nháy mắt tăng vọt, giọng nói giống như tiếng sấm, cuồn cuộn lượn vòng. Giết. Xong a. Trong lúc nhất thời, sát ý tăng vọt, vượt qua trước đó hết thảy. Ánh sáng của pháp lực ngút trời, hóa thành dị tượng vô tận, dẫn tới thiên địa vang lên âm âm. Quân quân đạo nhân, nữ oa, Tần Trọng Sơn cùng với sáu đại năng thiên đạo của các thế lực khác vây công một mình kiếm chủ, cùng nhau tạo thành một thiên địa lao tù, lồng giam, độc lập, trong đó lực lượng thiên đạo hai bên đan xen, khí tức hủy diệt làm cho tất cả mọi người cũng phải vì đó mà tim đập nhanh. Đám người Niếp Niếp thì chiến đấu với đám đệ tử và kiếm thị của Chưởng Kiếm Nhai. Bọn họ đi theo cao nhân nhận được rất nhiều chiếu cố, thực lực đủ để xưng hùng bên trong cùng cấp bậc, tung hoành vô địch. Tiêu Thừa Phong cầm trường kiếm trong tay, kiếm quang cứ như laser càn quét xung quanh, một kiếm chém xuống, có ánh kiếm mãnh liệt như trời xanh sụp đổ mà rơi xuống, bình định hết thảy, trong nháy mắt đã chém chết hơn 10 tên đệ tử của Chưởng Kiếm Nhai. Ha ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám rút kiếm ra ở trước mặt ta. Ta thế nhưng là kiếm tổ tông của các ngươi. Từng cầm kiếm chém chết một tên đại năng thiên đạo. Tiêu Thừa Phong cười ha hả. Kiếm khí bức người, kiếm thế phát ra dẫn tới kiếm của các đệ tử Chưởng Kiếm Nhai cũng vì đó mà rung nhẹ nhẹ. Niếp Niếp cầm quốc trong tay, mỗi một quốc quốc xuống, bỏ qua pháp tắc, làm cho pháp tắc điên đảo không ai cản nổi. Cự Linh Thần cầm hai cái rìu trong tay, thân thể cao lớn lên hơn 3 mét, lực lượng cường đại chém ra. Lập tức đảo loạn nghịch thiên kiếm trận do kiếm thị của Chưởng Kiếm Nhai tạo ra. Đây là một trận chiến đấu thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa bên dưới, những máu tươi này đều không phải là máu bình thường, tất cả đều là máu của tiên nhân. Máu tươi vung vẩy khắp nơi. Mang theo ý chí và sự không cam lòng của bọn hắn, để huyết khí trong này lộ ra nồng đậm khác thường. Quân quân đạo nhân và nữ oa hai bên phối hợp với nhau, pháp bảo của bọn họ có rất nhiều, không thiếu pháp bảo cường đại. ý đồ trấn áp kiếm chủ, chỉ có điều hiệu quả không khả quan. Kiếm chủ quá mạnh, quanh thân đã có khí tức đại đạo lượng quanh, đây là bay vọt về chất, thuộc về lực lượng của một tầng khác. Không tốt, khí thế của hắn còn đang tăng lên. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân trầm xuống, ngưng giọng mở miệng nói. Tần Trọng Sơn lo lắng nói, hắn thật sắp chứng đạo sao? Có người lo lắng nói, nhanh. Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, mọi người cùng nhau thi triển ra thần thông mạnh nhất. Vạn pháp loạn thế. Sinh mệnh điêu linh. Thí thần diệt hồn. Ánh sáng thần thông chiếu rọi, kéo theo lực lượng pháp tắc vô tận, giống như hủy diệt thế giới, chúng sinh tàn lui, đây là lực lượng diệt thế. Bữa tiệc giết chóc. Kiếm chủ tóc dài bay múa, ban đầu là máu tóc màu đen bây giờ cũng đã đổi thành màu đỏ như máu, đôi mắt cũng là màu đỏ tươi, khóe miệng nở ra nụ cười tà mị, khoát tay, kiếm khí màu đỏ tươi cuộn trào, trảm diệt thần thông của mọi người. Chưa đủ, còn chưa đủ, còn thiếu một chút. Kiếm chủ có chút điên cuồng. Khí tức của hắn đã trở nên cuồng bạo, bên trong miệng phát ra tiếng mỹ non, hai mắt thất thần. Loại cảm giác này, thật giống như sắp đạt tới, rõ ràng chỉ thiếu một chút là chạm vào nhưng lại chưa thể chạm, cảm giác này không khỏi khiến người ta phải phát điên. Thiếu một chút, còn thiếu một chút. Hắn đột nhiên rời khỏi chiến trường, thân thể như là một đạo ánh sáng đỏ, lao vào trong đám người chính là một trận giết loạn. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, không cần biết có phải là đệ tử trưởng kiếm nhai hay không, lập tức chết một mảng lớn, huyết nhục bay múa đầy trời, vô cùng tanh máu. Toàn thân kiếm chủ nhuốm máu, cuống họng nói, chưa được, làm sao vẫn chưa được. Bởi vì đạo căn của ngươi đơn giản là sai. Chương 843, thật sự là làm cho ta quá hâm mộ. Một giọng nói đột nhiên truyền đến, đôi mắt Giang Lưu rũ xuống, nhìn thẳng vào kiếm chủ. Sát lục chi kiếm cũng không phải là giết chóc đơn thuần, mà cần phải biết tại sao giết. Giang Lưu chậm rãi mở miệng, khí tức quanh thân dẫn tới sát lục chi kiếm trong tay kiếm chủ cũng đang hơi rung động, giống như muốn rời khỏi tay. Hắn từng chiếm được sát lục chi kiếm, ngộ đạo thật lâu, tự nhiên có cảm ứng cũng lĩnh ngộ được rất nhiều. Giang Lưu tiếp tục nói, chí tôn tiền bối cầm kiếm giết là cổ chi nhất tộc, về mặt bảo hộ chính là sinh linh trong hỗn độn vô tận. Kiếm của hắn chỉ chính là cổ tộc, muốn giết chính là tồn tại cường đại hơn so với chính mình. Còn ngươi, ngươi chỉ giết chóc một cách mù quáng, giết cũng đều là tồn tại nhỏ yếu hơn so với ngươi thì ngươi làm sao có thể chứng đạo? Cái này. Kiếm chủ trợn lớn lấy con ngươi, thân thể run lên, không tự chủ được mà lui lại hai bước. Đại não vang lên ong ong, rơi vào trạng thái thất thần. Cơ hội tốt, nhanh tiêu diệt hắn. Đám người Quân Quân đại nhân sáng mắt lên, thi triển ra thần thông của riêng mình, đánh vào trên người kiếm chủ. Lần này, kiếm chủ không ngăn cản, bị ánh sáng hủy diệt bao phủ. Thân thể lập tức bị đánh thành bột mịn. Tuy nhiên, không đợi mọi người thả lỏng một hơi, huyết khí xung quanh cuộn trào lên, sinh mệnh bản nguyên của kiếm chủ lại sáng lên. Hội tụ nhục thân một lần nữa. Tiểu tử không hiểu gì, ngươi không hiểu ta, ngươi lại dựa vào cái gì để mà tới chỉ trích ta? Ta chính là muốn thể hiện ra sự giết chóc đến cùng. Quanh thân kiếm chủ khí diễm ngập trời, dị tượng hư ảnh chậm rãi hiện ra sau lưng, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng mọi người. Đời thứ nhất. Giọng nói hư vô mờ mịt truyền ra từ trong miệng của kiếm chủ, uy nghiêm cuộn trào. Một cổ cảm giác năm tháng bể dâu đột nhiên nổi lên, như có người vượt qua dòng sông năm tháng mà tới. Vào lúc này, khí thế kiếm chủ đột nhiên xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng sắc bén, thẳng tiến không lùi. Kiếm phách vạn cổ. Kiếm chủ nhất kiếm, vung lên chém về phía một tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Sắc mặt tên đại năng thiên đạo kia hoàn toàn thay đổi, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, muốn lui bước mà lui không được, ngay sau đó, thân thể tan vỡ. Một kiếm này, giống như bổ ra năm tháng vạn cổ của hắn và tiêu diệt hắn thành cát bụi. Đại trưởng lão trưởng kiếm nhai đột nhiên mở miệng. Rung giọng quát ầm lên, là thần thông của kiếm chủ đời thứ nhất. Hắn gọi ra kiếm chủ đời thứ nhất. Sắc mặt của rất nhiều người thay đổi lớn, đối với tình huống của trưởng kiếm nhai có chỗ nghe thấy, cả kinh nói, đây chính là thần thông của kiếm chủ đời thứ nhất của trưởng kiếm nhai sao? Quá mạnh, có thể trảm diệt năm tháng. Lại nghe, kiếm chủ lên tiếng lần nữa, đời thứ hai. Khí tức của hắn lại biến đổi, trở nên tối tăm hư ảo, giống như rắn độc, tỏa ra khí tức trí mạng. Kiếm phệ M Dương. Lại là một loại thần thông. Kiếm chủ giơ kiếm, chỉ về phía một tên đại năng thiên đạo. Một cổ kiếm khí màu xanh trong nháy mắt buông xuống, xuyên qua sinh mệnh bản nguyên của tên đại năng thiên đạo đó. Đại trưởng lão kích động hô to, đây là thần thông của kiếm chủ đời thứ hai. Chính đời kiếm chủ của Chưởng Kiếm Sơn, mỗi một người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, đều sẽ lưu lại ở bên trong hỗn độn một trang nổi bật, thần thông bọn họ lĩnh ngộ ẩn chứa lực lượng càng không phải là người bình thường có khả năng ngăn cản. Tuy nhiên, lúc này mọi người rõ ràng là không có thời gian để mà đi kinh sợ, trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ mặt sợ hãi, cả người phát lạnh. Chính đời kiếm chủ. Mỗi một đời một cái thần thông, ai có thể cản? Đại năng thiên đạo ở đây chỉ sợ đều phải chết. Long Nhi cầm cành liễu trong tay, lo lắng hỏi, liễu tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Cành liễu này chính là một cành trên cây liễu được trồng ở bên bờ hồ nước trong hậu viện, thuộc về nhóm thực vật sớm nhất trong hậu viện, ngay cả cẩu long cũng không dám làm càn ở trước mặt. Long Nhi cũng là dựa theo sự phân phó của lão Long, dùng tâm chăm sóc thực vật ở hậu viện, đồng thời tạo ra mối quan hệ thật tốt đẹp đối với cây liễu, lúc này mới có thể được nó tặng cho một cành liễu. Theo lão Long mà nói thì đây tuyệt đối là thần khí bảo mệnh. Bên trong cành liễu này ẩn chứa một phần thần lực của ta, ta có thể độ cho các ngươi, chỉ có điều, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Trong cành liễu truyền ra một đạo thần niệm, sau đó, nó phát ra một tia sáng màu lục, hóa thành sáng chói, chui vào trong mi tâm của Giang Lưu. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể Giang Lưu được bao trùm lên một lớp huỳnh quang màu xanh lục, khí thế cả người vào thời khắc này cất cao nhanh chóng, lực lượng kinh khủng, sinh sôi với tốc độ không thể nào hình dung. Đời thứ ba. Kiếm chủ hô lên đời thứ ba, một kiếm chém về phía nữ oa, nhất kiếm tịch diệt. Nữ oa không dám chậm trễ. Bảo liên đăng vần quanh thân thể, hỏa diễm thần thánh ngút trời, hình thành một lát chắn hộ mạng, ngưng tụ ra phòng ngự mạnh nhất. Khí tức hủy diệt buông xuống, lực lượng cường địa lập tức xé rách phòng ngự của Bảo Liên Đăng, sau đó lao về phía nữ oa mà đi. Đây là lực lượng đủ để tịch diệt vạn linh, không cách nào ngăn cản. Lại ngay vào lúc này, Giang Lưu bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt tịch diệt kiếm khí này, hai tay cầm kiếm, vẫn như cũ vẫn là động tác đốn củi, bổ ngang mà ra. Một kiếm giản dị tự nhiên, lại cảm diệt tịch diệt kiếm khí. Thân thể Giang Lưu đứng thẳng. Nói với kiếm chủ, mượn nhờ thần thông kiếm đạo của người khác, chung quy là không viên mãn. Viên mãn? Tiểu tử, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Kiếm chủ cười, lại có vẻ vô cùng thê lương, trong đôi mắt là vẻ điên cuồng và đắng chát, chính đời kiếm chủ, mỗi một đời đều có kiếm đạo của mình. Nhưng không có một cái nào được viên mãn, chỉ vì chúng ta chịu lấy nhân quả chí tôn chuyển thế. Ha ha ha, ta nghịch mệnh mà đi. Các ngươi cũng là đang nghịch mệnh mà đi, xem ai có thể chưởng khống được vận mệnh của mình đi. Kiếm chủ hét lớn một tiếng rồi đánh về phía Giang Lưu. Giang Lưu cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình vượt quá sức tưởng tượng. Đôi mắt trầm xuống, hít sâu một hơi, cũng là xung phong liều chết mà ra. Mấy người nữ oa cũng cùng nhau hướng về một phía, lại liên thủ lần nữa vây quanh kiếm chủ. Giang Lưu và kiếm chủ đều là kiếm tu, công kích hai người sắc bén như nhau. Sát phạt cực hạn, kiếm ý tứ ngược giống như thủy triều, bí cảnh nguyên khí lập tức nổ tung, dãy núi trong phạm vi trăm triệu dặm một ngọn rồi lại một ngọn bị san bằng, nhiều kiếm ý hơn đang lao ra khỏi những đám mây, chạm đến hỗn độn, hủy diệt các tinh thần. Giang Lưu là chủ công, một tay đốn của kiếm pháp, nhìn bình thường chẳng có gì lại nhưng lại ẩn chứa quỷ tích đại đạo đủ để chặt đứt hết thảy. Lại thêm hắn đạt được lý niệm phàm chỉ điểm kiếm đạo. Đạo tâm vững chắc. Lộ hết ra sự sắc bén, có xu thế khiến vạn kiếm thần phục. Phối hợp với đám người nữ oa, đã có xu thế trấn áp kiếm chủ. Giang đạo hữu lần này thật sự là rất có danh tiếng a, thật sự là làm cho ta quá hâm mộ. Tiêu Thừa Phong chỉ có thể đứng làm quần chúng ăn dưa, ở sau hô hào cổ vũ. Nóng mắt nói, làm sao thần lực lại không bám vào trên người của ta đây? Dựa vào kiếm đạo của ta chắc chắn cũng có thể đánh gục được tên kiếm chủ kia ngã trên mặt đất. Cảm giác thật tuyệt khi nghĩ về điều đó. Chương 844, đã như vậy, vậy ta sẽ xóa ngươi đi là được rồi. Kiếm toái vạn cổ. Nhất kiếm loạn phát, phá diệt vô ngân. Trên trời cao, giọng nói của kiếm chủ vang lên, thần thông kiếm đạo như cầu vòng xuyên qua giữa thiên địa, mỗi một thức đều bị pháp tắc tịch diệt, lực lượng thiên đạo đều muốn nhường đường, tình không không ổn định. Có điều, những thần thông kiếm đạo tuy rằng cường đại, ở trước mặt Giang Lưu lại không thi triển được, mỗi lần bộc phát, Giang Lưu tay nắm lấy trường kiếm, lấy tư thế đốn củi xuất hiện, cảm diệt hủy diệt chi ý. Kiếm chủ khuôn mặt vặn vẹo. Khó có thể tin gào thét, đây không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tuy ngươi có chính thế thân, có điều, là mượn dùng lực lượng kiếp trước mà thôi, huống chi, cổ lực lượng này vốn không viên mãn. Khuôn mặt Giang Lưu nghiêm nghị, giọng điệu thâm trầm. Hắn đạt được chỉ điểm của cao nhân, càng trở thành tiểu phu chuyên trách của cao nhân, ngày ngày đốn củi, ngộ đạo trong đó, lại lấy được thần lực từ cây liễu, đủ để trấn áp thần thông kiếm chủ. Hơn nữa, ánh mắt Giang Lưu rơi vào trên sát lục chi kiếm trong tay kiếm chủ, thanh kiếm này, chủ nhân hiện tại là ta. Dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay lên hướng về phía sát lục chi kiếm. Khanh! Sát lục chi kiếm run rẩy, thoát khỏi tay kiếm chủ đang thất thần đi thẳng tới trong tay của Giang Lưu. Nhật diệu càng khôn. Bảo liên thần hỏa, phần tẩn hoàng vũ. Cũng vào thời khắc này, đám người quân đạo nhân nhắm ngay thời cơ, lập tức sử dụng thần thông, lực lượng vô tận dẫn dắt pháp tắc, chôn vùi không gian xung quanh kiếm chủ, chỗ đó thành một mảnh thế giới hủy diệt. Trong tay nữ oa, Bảo Liên đang bay lên không trung, phun ra hỏa diễm bảy màu, hóa thành lực lượng thiêu hủy vô tận, đốt cháy trên không trung, để không gian bốc hơi. Nhiệt độ kinh khủng cao bốc lên. Muốn luyện hóa kiếm chủ. Ha ha ha, ha ha ha, kiếm chủ lấy lại tinh thần, có vẻ hơi điên cuồng, tóc dài rủ xuống vai, khuôn mặt vặn vẹo, liên tiếng cười như điên. Hắn giơ trường kiếm của mình lên, thân thể không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Một bước này, dẫm ở không trung, rồi lại giống như bước ở trên đại đạo, từng đợt gợn sóng lăng tăng, hóa thành áp lực kinh khủng, tàn phá xung quanh. Kiếm khí trùng thiên dẫn tới chấn động thiên địa, càng làm cho thần thông của mọi người xuất hiện ngưng trệ, được kiếm ý ngăn trở. Vận mệnh sao mà bất công? Thôi được, chính thế thân, lần này chính là thần thông của ta. Trong giọng nói của kiếm chủ ẩn chứa sự vô biên thê lương, giống như anh hùng mạt lộ, đang phóng thích lấy ánh sáng cuối cùng của chính mình. Hắn quát khẽ, kiếm tuyệt vạn thế. Ông! Thời không giống như nước sôi đun sôi bắt đầu sôi trào, kiếm ý vô địch bộc phát, hóa thành thương long vần quanh xung quanh, cuồng bạo phóng đi, xoắn nát tất cả thần thông. Đây là một kích vô địch, một kiếm này, tuyệt duyệt vạn pháp, ngự trị ở trên pháp tắc, tiếp cận với đại đạo. Chỉ có điều, nó ở sau khi quấy diệt thần thông của mọi người, tự động tản đi, giống như một cơn gió thoảng qua. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra một chút hoảng hốt tim đập nhanh. Bọn họ nhìn vào kiếm chủ, trong đôi mắt đều là vẻ phức tạp. Vào lúc này, ngay cả Tiêu Thừa Phong sắc mặt cũng ngưng trọng, trong tay cầm trường kiếm, nỗi lòng tôn kính. Giang Lưu cũng trầm mặt, hắn nhìn vào kiếm chủ, lấy một loại tư thái kiếm giả đi đối đãi. Một kích này của kiếm chủ là đáp lại Giang Lưu vừa rồi. Hắn có kiếm đạo của mình, hơn nữa kiếm đạo của hắn rất mạnh, sự xuất chúng của hắn đủ để áp chế những đối thủ cùng cấp. Tuy nhiên, hắn khổ vì là chí tôn chuyển thế, không cách nào tách ra huy hoàng của riêng chính mình, mà một khi nở rộ, cũng chính là lúc hắn bị chí tôn trấn áp. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đi đoạt sát lục chi kiếm, với ý đồ dùng lực lượng của một vị chí tôn khác trấn áp chí tôn trong cơ thể mình. Giang Lưu thở dài một tiếng, cảm thấy bi ai thay cho kiếm chủ. Đều là kiếm giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sự thê thảm của kiếm chủ, cảnh ngộ kiếm chủ gặp phải đối với kiếm giả mà nói thì tuyệt đối là tra tấn sống không bằng chết. Trở về, trải qua chín đời, ta lại trùng sinh lần nữa. Lại vào lúc này, trong cơ thể kiếm chủ, một cổ lực lượng xa lạ bắt đầu bốc lên, giọng nói khàn khàn truyền ra, có vẻ hơi già nua. Khí tức của hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Không còn nhuệ khí bức người nữa mà trở nên mờ mịt, nội liễm. Nhưng không thể nghi ngờ, càng đáng sợ hơn. Toàn thân đại trưởng lão rung lên, con ngươi co rút lại thành kim khâu, bờ môi run rẩy, kính nể nói, lão. Lão kiếm chủ. Những người còn lại của trưởng kiếm nhai cũng thấp thỏm cúng bái, bái kiến lão kiếm chủ. Kiếm chủ đời thứ nhất thành lập trưởng kiếm nhai. Không có người từng thấy lão kiếm chủ. Nhưng là, có một truyền thuyết liên quan tới việc kiếm chủ trưởng kiếm nhai vì chí tôn chuyển thế thế nhưng là lại có lưu truyền. Mọi người không thể không sợ hãi. Dù sao thì đây chính là chí tôn A. Tồn tại tuyệt thế vô địch đương đại. Hơn nữa còn là chí tôn trước vạn cổ. Một cổ áp lực vô hình khuếch tán ra, đặt ở trong lòng mọi người, để mọi người ở đây động cũng không dám động, thở cũng không dám thở mạnh. Đây là uy của chí tôn, xu thế nghiền ép đến từ một tầng khác. Mặc dù không có phóng thích ra nhưng đã để cho người ta cảm thấy không cách nào chống lại. Âm. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ép xuống. Một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát, trấn áp nữ hoa và những người khác, từ trên không trung đánh bọn họ rơi xuống, phun ra máu tươi, không có một chút lực phản kháng nào. Trong đôi mắt của quân quân đạo nhân lộ ra vẻ sợ hãi. Khí tức của kiếm chủ này còn cường đại hơn so với linh chủ và minh chủ giới minh trước đó, dù sao, minh chủ giới minh còn không thể xem như đại đạo chí tôn, mà linh chủ thì chỉ là một sợi tàn hồn. Kiếm chủ này thì là chuyển thế mà tới, có lực lượng chính đời làm cơ sở, thực lực tự nhiên càng mạnh hơn. Những người khác thì đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, trên người toát ra khí tức tĩnh mịch. Kiếm chủ nhìn vào Giang Lưu, mở miệng nói, ta thực sự phải cảm ơn các ngươi, kiếm đạo của ngươi rất không tệ, có tư cách làm kiếm thị của ta. Hắn cao cao tại thượng, giống như bố thí, tuyên bố mệnh lệnh. Giang Lưu lắc đầu, bên trong đôi mắt tràn ngập vẻ xem thường cùng khinh thường. Kiếm giả tham sống sợ chết, muốn để ta làm kiếm thị của ngươi, ngươi xứng sao? Ngươi muốn chết sao? Kiếm chủ nhìn vào Giang Lưu, đôi mắt cổ phát không sợ hãi, giống như khinh thường việc tranh cãi với đám con kiến hôi, lạnh nhạt nói, a. Trên người ngươi mượn lực lượng tế linh này sớm muộn ta cũng sẽ đi trấn áp. Trong khi nói chuyện, thân thể Giang Lưu đã không thể khống chế mà bay lên không trung, bị sức mạnh vô hình giam cầm, lơ lửng trước mặt kiếm chủ. Bị kiếm chủ nhìn vào với cái nhìn trêu tức. Mở miệng nói, ngươi có biết, trước đây ta vì hỗn độn mà làm ra bao nhiêu cống hiến không? Ta chiến đấu với cổ tộc, chống lại đại kiếp, cứu vô số sinh linh, bây giờ hy sinh một số người tới để ta sống lại tự nhiên là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, phục sinh một mình ta có thể đáng giá vô số người. Ta đây chính là vì sinh linh toàn bộ hỗn độn. Giang Lưu nhìn thẳng vào kiếm chủ, ngưng giọng nói. Thành tựu trong quá khứ không thể dùng làm chỗ nối để bây giờ ngươi muốn làm gì thì làm. Ngay từ khi ngươi sống lại, ngươi đã để lại một vết nhơ không thể xóa nhòa trên vinh quang trước đây của mình. Huống chi? Chính đời kiếm chủ của trưởng kiếm nhai, vị nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn họ có kiếm đạo của mình, có truy cầu của chính mình, cũng có được khả năng đi tới chí tôn, chỉ vì thành toàn cho một mình ngươi mà cả đời không được viên mãn, không cam lòng mà vẫn lạc. Cái này trong mắt của ta thì vô cùng không đáng. Đã như vậy, vậy ta sẽ xóa ngươi đi là được rồi. Khí tức trên người kiếm chủ bình tĩnh như nước, nói ra chuyện bé nhỏ không đáng kể, tuy nhiên Giang Lưu lại đột nhiên hừ một cái, sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Chương 845, Một kiếm cảm chí tôn. Hắn cảm nhận được thân thể của mình nhận lấy sự đè ép, ngàn vạn kiếm khí giống như muốn cắt đứt chính mình ra, sinh tử chẳng qua chỉ trong một cái ý niệm của kiếm chủ. Giang Lưu nhắm mắt lại, cầm chặt kiếm trong tay của mình, cắn chặt hàm răng, hắn không cầu xin tha thứ, chỉ là kiếm ý toàn thân dâng trào, xem như biết rõ chính mình nhỏ bé, nhưng cũng phải lộ ra sự sắc bén của mình. Quý! Bức nhân lai bất tự do, lòng tương phượng chứ thế nan thu. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàng thập tứ châu. Trong đầu của hắn, bài thơ này không ngừng lóe lên. Cả người trong mờ tản mát ra kiếm khí sắc nhọn, hàng mang của kiếm bộc phát ra ánh sáng cực hạn. Kiếm chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhận xét, không tệ, thiên phú kiếm đạo của ngươi quả thực rất mạnh, thế mà có thể lĩnh ngộ ra loại kiếm chi ý cảnh này, đáng tiếc còn quá non, ở trước mặt ta thì căn bản không đáng để ý. Tuy nhiên, ngay tại sau đó, hắn đột nhiên sinh lòng cảm ứng, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiếp đó, chỉ thấy trong ngực Giang Lưu, một bức tự thiếp chậm rãi từ từ bay ra. Nó giống như nhận lấy tác động, cũng tỏa ra ánh sáng màu trắng, tự động hiện thân. Đây là cái gì? Con ngươi kiếm chủ co rụt vào. Cảm nhận được một cổ áp lực kinh thiên, một luồng khí lạnh không tên nổi lên tại trong lòng. Có điều hắn là kẻ tài cao nên gan cũng lớn, cũng không cảm thấy mình sẽ bị cổ lực lượng không hiểu này trấn áp. Tử thiếp tỏa ra ánh sáng long lanh và khí tức cuộn trào, rũ bỏ tất cả uy áp của kiếm chủ, nó bay lơ lửng trên bầu trời như cùng một vòng mai, trở thành cảnh tượng đẹp nhất trong lòng mọi người. Sau đó, bắt đầu chậm rãi mở ra. Chỉ xé mở một đường vết rách, cả thế giới chìm trong ánh sáng trắng. Đây là hàng mang của kiếm. Ở bên trong cổ hàng mang này, tất cả mọi người đều mất đi tầm mắt. Đưa thân vào trong thế giới ánh sáng trắng, tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là bộ tử thiếp kia vẫn đang từ từ mở ra. Bọn họ đắm chìm trong cổ kiếm ý này, giống như say, trong đầu ngoại trừ một thanh trường kiếm đang chậm rãi ngưng thực ra thì không còn thứ gì khác. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàng thập tứ châu. Đây là kiếm đạo gì? Làm sao có thể mạnh tới như vậy? Không, không có khả năng. Ta là chí tôn, trên thế giới làm sao lại tồn tại lực lượng đáng sợ như vậy? Tại sao? Tiếng thất kinh của kiếm chủ truyền ra, mang theo hoảng sợ ngập trời, hắn lạnh nhạt. Hắn cao cao tại thượng vào lúc này lại không còn sót lại chút nào, hắn ý thức được sự nhỏ bé của chính mình, đây là lực lượng hắn xa xa không thể chạm. Mọi người thấy, bộ tử thiếp kia cuối cùng đã mở ra, trong không trung, trường kiếm kia cũng đã ngưng thành thực chất, kiếm này là thiên địa nhất kiếm trong thế giới. Đây là kiếm đạo có trình độ cực cao. Trường kiếm chém về phía kiếm chủ, vô thanh vô tức, không có thanh thế to lớn, giống như chém vào đám cỏ, một đóa hoa vậy. À không! Kiếm chủ phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, thân thể như là băng tuyết gặp nắng ấm bắt đầu hòa tan biến mất. Hàng mang tán đi. Toàn bộ thế giới lại khôi phục bình tĩnh lần nữa, vừa rồi chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, mọi chuyện đều giống như một giấc mộng. Chỉ có điều, kiếm chủ và bộ tử thiếp kia đã tiêu tán trong thiên địa. Tất cả mọi người nhìn qua mảnh hư không kia, ánh mắt kính nể, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Ta còn sống sao? Vậy bộ tử thiếp kia? Quá cường đại, quá kinh khủng. Ngươi để lại bộ tử thiếp kia đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Lão kiếm chủ của Chưởng Kiếm Nhai, đường đường là đại đạo chí tôn vậy mà cứ chết đi như vậy. Chết còn chưa tính, bị một bộ tử thiếp giết chết. Chuyện này mộng ảo quá mức. Đám người Chưởng Kiếm Nhai đều choáng váng. Lão kiếm chủ vừa rồi mới vừa sống lại, còn chưa kịp trang bức một lần được hoàn chỉnh thì lại biến mất rồi. Hắn thế nhưng là chuẩn bị cả chín đời a, thật vất vả mới sống lại, lại ngay cả một lần trang bức thôi cũng không làm xong, loại phục sinh này, quả thực là, quá thê thảm. Giang Lưu cũng ngây ngẩn cả người, thấp giọng nói, bộ tử thiếp mà cao nhân đưa cho ta đã cứu tính mạng của ta. Đám người thiên cung cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục, tập trung tới bên cạnh Giang Lưu. Bọn họ có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy bình thường. Quân quân đạo nhân như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên, cao nhân sớm đã đoán được tất cả mọi chuyện của Chưởng Kiếm Nhai, cho nên lúc đó mới ban bộ tử thiếp này cho ngươi dùng để hộ thân. Dương Tiễn mở miệng nói, chỉ là không nghĩ tới, tử thiếp của cao nhân thế mà cũng đủ để tiêu diệt đại đạo chí tôn, cái này cũng quá lợi hại. Chỉ là đáng tiếc bộ tử thiếp của cao nhân. Giang Lưu mặt mũi đầy vẻ nhức nhối, ta một mực xem như là truyền thừa và chỉ điểm của cao nhân dành cho ta. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, Giang đạo hữu, một kiếm cường đại vừa rồi ngươi không quan sát kỹ sao? Ghi tạc một kiếm này vào trong lòng. Cũng có thể làm đến kiếm cực hạn. Giang Lưu thở dài nói, ta đây hiểu, nhưng ta vẫn cảm thấy tiếc cho bộ tử thiếp mà cao nhân tặng cho ta. Chạy đi đâu? Nhanh cản bọn họ lại, đừng để đám người của Chưởng Kiếm Nhai này chạy. Trên trận đột nhiên truyền tới sự náo động. Đám người Chưởng Kiếm Nhai sớm đã bị sợ vỡ mật, từng tên vẻ mặt trắng bệch, trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất chính là chạy trốn. Chỉ là người của các thế lực làm sao lại để cho bọn hắn được toại nguyện, thi nhau xuất thủ đuổi bắt bọn hắn. Ngay sau đó, người dẫn đầu của các thế lực lớn đều là trên mặt nở ra nụ cười thân thiện mà tới gần. Cung kính hành lễ đối với đám người quân quân đạo nhân. Một lão giả đức cao vọng trọng chắp tay hỏi, các vị đạo hữu, lần này thật là may mắn mà có các ngươi, bằng không, chúng ta chỉ sợ khó mà thoát khỏi tai kiếp này, các ngươi là ân nhân của tất cả chúng ta, xin nhân chúng ta cúi đầu. Đúng vậy a, các ngươi quả nhiên là người từ trên trời rơi xuống, ngăn cản lần đại kiếp nạn này, công đức vô lượng. Sau này phàm là có việc, ta cái mạng này thế nhưng là dựa phân phó. Không người nào dám khinh thường, xem như công chúa thánh nữ bình thường đều cao ngạo lạnh lùng, lúc này cũng buông xuống tư thái. Chủ động bắt chuyện kết giao với người. Lần này, không chỉ có riêng việc trải qua sinh tử, càng là trải qua mấy lần kỳ tích. Tỏi có thể loại trừ độc, có công hiệu bắn ngược khí độc. Phun xương sát trùng kia, còn có những pháp bảo trân quý dị thường kỳ dị trên người bọn họ. Quan trọng nhất là, bộ tử thiếp sau cùng kia, chỗ lực lượng bộc phát ra kia vượt quá sức tưởng tượng, khắc thật sâu vào trong lòng của mọi người, chỉ nghĩ thôi cũng làm người ta muốn cùng bái. Mỗi một loại đều vượt quá sức tưởng tượng, căn bản không phải người bình thường là có thể làm được. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Đám người này có lai lịch bất phàm, đằng sau chỉ sợ là có một vị chí tôn nào đó, hơn nữa chí tôn này còn có thực lực rất cường đại. Các vị tiền bối, không biết tiền bối viết ra bộ tự thiếp kia thế nhưng là có tục danh gì không? Chúng ta không có ý tứ gì, chính là muốn đến cảm tạ cho thật tốt. Đúng a, vãn bối bất tài, nguyện ý mặc cho phân công, cố gắng ra chút sức mọn. Nhân vật chí tôn như thế, lẽ ra nên được lan truyền. Mọi người tranh nhau chen lấn mở miệng, trên mặt lộ rõ vẻ mặt lấy lòng. Ngừng ngừng, tục danh của cao nhân há lại các ngươi có thể biết tới. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân ngưng trọng lại. Lập tức trịnh trọng hét lớn một tiếng. Má nó, chính ta cũng không biết tục danh của cao nhân đây này. Còn nữa, chuyện của cao nhân không phải chúng ta có thể bàn tán tùy tiện, cao nhân thích khiêm tốn, không được truyền bá tùy ý, bằng không, ai cũng không cứu được các ngươi có biết hay không. Thật xin lỗi, là chúng ta đường đột, tiền bối dạy rất đúng. Nông cạn, chúng ta nông cạn. Tiểu tử không hiểu chuyện, còn xin cao nhân chớ trách. Chương 846, xem ra nữ oa nương nương uống được không ít rượu a, Chưởng Kiếm Nhai, một đại tông môn siêu cấp truyền thừa vạn cổ cứ suy tàn như vậy. Thậm chí, ngay cả lão kiếm chủ của bọn họ, một vị chí tôn chuyển thế cũng bị xóa đi trên đời. Tin tức này, đương nhiên đã nhấc lên sóng to gió lớn trong thần vực, coi như thần vực rộng lớn vô biên thế nhưng lưu truyền lại càng nhanh, gần như ai ai cũng biết. Đại năng chí tôn, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, cường giả chí cao trong hỗn độn, phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn, được tính là tồn tại rất rất hiếm có, tuy nhiên, vậy mà vẫn lạc. Đường đường là chí tôn, thế mà không phải vẫn lạc ở trong đại kiếp, hơn nữa. Còn dựa vào tính mạng của chính đời kiếm chủ của Chưởng Kiếm Nhai, chính người này, người nào không phải là thiên tài tuyệt diễm trong hỗn độn. Ở trong khiếp sợ đồng thời tự nhiên là khó tránh khỏi thổn thức. Tất cả mọi người nhìn vào tình hình ngày đó, trên mặt đều mang theo vẻ sùng kính, xem như người không có tham dự vào thì chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng tới ngay tình huống rầm rộ ngày đó. Trong thần vực thế mà tồn tại đại năng ẩn thế. Thiên cung làm dân bản địa của thần vực. Bối cảnh của bọn họ sâu không lường được. Cất giấu bí mật lớn a. Không thể trêu chọc, không thể đắc tội. Nghe nói nơi này vốn gọi là Hồng Hoang, chính bởi vì trong lòng cao nhân cao hứng lúc này mới ban cho trở thành thần vực. Nghe nói ngoại trừ Chưởng Kiếm Nhai ra, các thế lực lớn đều có tổn thất không nhỏ, đáng tiếc, ngày đó ta thế mà không có đi. Mọi người bàn ra tán vào, các loại truyền ngôn bắt đầu lưu truyền trong thần vực. Thế lực có mặt lúc đó, ở sau khi trở về thì lập tức báo cáo tình huống ngày đó, lập tức tạo ra sự rung chấn trong toàn tông môn. Một số hạng người tâm tư nhanh nhẹn lập tức ra lệnh mà không nghĩ ngợi chút nào. Giao hảo, lập tức đi thiên cung giao hảo. Nhanh đi thăm hỏi. Chuẩn bị trọng lễ, đưa tới thành ý. Còn có một số tu sĩ cổ lão tồn tại lâu đời, nghe nói tin tức này, sau khi khiếp sợ thì bên trong đôi mắt lại toát ra vẻ lo lắng. Loạn thế sắp tới. Loạn thế sắp tới a. Thế tranh đấu lớn chắc chắn sẽ theo đại kiếp mà đến, lần này còn có bao nhiêu thời gian để cho chúng ta chuẩn bị. Vị cao nhân này đang thiết lập đại cục kinh thiên a, chỉ là có phải là có tương quan với đại kiếp không? Trước đó không lâu, trong hỗn độn xuất hiện bóng dáng của cổ tộc, mở ra bí cảnh tông môn để đông đảo hậu bối nhanh chóng tăng thực lực lên đi. Toàn bộ thần vực gió nổi mây phun, thế lực lớn ẩn núp, thế lực nhỏ cũng có chỗ thu liễm. Đều sinh ra lòng kính sợ đối với thần vực. Tranh đấu gay gắt với nhau đã giảm đi rất nhiều, tiến vào một đoạn thời kỳ phát triển hòa bình. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm nhìn vào đám người níp níp trở về hoàn hảo không chút tổn hại nào thì trên mặt nở ra ý cười. Mở miệng hỏi, chuyện đã giải quyết xong rồi. Níp níp gật đầu nói, Ừm, ca ca, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp. Làm tốt lắm. Lý Niệm Phàm khích lệ không chút keo kiệt, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có Níp Níp và Long Nhi hỗ trợ. Chuyện này quả thực giải quyết cũng không khó. Đúng rồi ca ca, lần này chúng ta còn mang về những thứ này. Long Nhi nói xong, lấy cá chạch và nhân sâm ra, giơ lên trước mặt Lý Niệm Phàm. Cá chạch, nhân sâm. Ồ, đều là đồ tốt a. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, những thứ này đều là thứ đại bổ a. Khoan đã, công hiệu lớn nhất của những thứ này hình như đều là tráng dương. Xem cái thể trạng này, hiệu quả tuyệt đối tốt, đặt ở kiếp trước chắc chắn sẽ là cấp bậc thánh dược, bảo vật vô giá. Đồ tốt. Lý Niệm Phàm mở miệng, nhâm sâm dùng để ngâm rượu, còn về phần cá chạch. Ta vừa đúng biết một loại món ăn ngon, gọi là cá chạch chiên dầu, bình thường thế nhưng là hiếm khi được ăn, chi các ngươi nếm thử. Đắc Kỷ nhìn vào dáng vẻ con cá chạch, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không thích, nhìn không được hỏi, công tử, thứ này thật có thể ăn sao? Hỏa Phượng cũng nhíu đôi lông mày đẹp, đúng a, cảm thấy thật không ổn a. Vừa dài lại mềm, còn có dịch nhờn, nhìn trơn trượt ghê ghê, thật sự là khiến cho người ta khó nổi lòng muốn ăn. Khi ăn vào các ngươi sẽ biết, cam đoan sẽ thích. Lý Niệm Phàm vỗ ngực cam đoan, sau đó thì nói với Giang Lưu và Nữ Oa nói, cá chạch này quá lớn. Không bằng mọi người ở lại cùng nhau ăn đi. Mọi người chắc chắn là sẽ không cự tuyệt rồi, lập tức gật đầu ở lại. Cá chạch chiên dầu làm cũng không phức tạp, đầu tiên là ngâm cá chạch vào trong rượu, làm cho nó ngậm rượu. Sau đó thì bắt chảo lên đun nóng chảo, dầu mỡ sôi lên, cuối cùng để cá chạch vào trong dầu chiên là được. Đương nhiên, tốt nhất là thêm chút hành thái và các loại gia vị. Lý Niệm Phàm lập tức ném cho Tiểu Bạch đi làm. Chỉ mất khoảng thời gian một khắc đồng hồ, đã có từng đợt mùi thơm đặc thù bay ra từ trong chảo, không giống như thịt gà, thịt bò, mùi thơm của loại thịt này có hương vị cực kỳ đặc biệt. Còn kèm theo một chút mùi rượu, thế mà lại rất có cảm giác muốn ăn. Để hai mắt mọi người vốn không xem trọng món này dần dần sáng lên, bắt đầu lộ vẻ chờ mong. Đợi tới khi thịt chín được vớt ra từ trong chảo, cá cạch mặt ngoài vốn đen bóng thì bây giờ đã đắp lên một lớp vàng nhàn nhạt, trông như thể nó đang phát sáng, bề ngoài trở nên tốt đẹp hơn. Lý Niệm Phàm mỉm cười mà nhìn vào Đát Kỷ, mở miệng nói, tiểu Đát Kỷ, sao nào, không để ngươi phải thất vọng chứ. Đát Kỷ gật đầu liên tục, ừm ân, công tử tuyệt nhất. Ăn cá chạch chiên dầu còn có một mẹo nhỏ, đó chính là phải phối hợp với rượu. Lý Niệm Phàm nói, nhân sâm này vừa ngâm vào trong rượu, tuy nhiên cũng được, mọi người uống trước đi. Đến, chúc mừng chiến thắng của các ngươi, cạn ly. Wow, cá chạch này ăn thật là ngon a, tại sao có thể có cảm giác tuyệt vời như vậy? Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, vừa giòn lại vừa thơm. Một miếng thịt một ngụm rượu, cảm giác này thật là tuyệt. Lập tức, trong tứ hợp viện náo nhiệt lên, mọi người vừa uống rượu vừa ăn cá chạch chiên dầu, thỉnh thoảng còn trò chuyện chút thời cuộc. Loại cảm giác này, đột nhiên sẽ để cho Lý Niệm Phàm cảm thấy có hơi hoảng hốt, giống như trở về lúc ăn hàng quán ở kiếp trước vậy. Mọi người trò chuyện trời Nam biển Bắc, chuyện gì cũng nói, không hiểu thì hỏi. Chỉ có điều, hiện tại ăn quán cùng với mình chính là tiên nhân, mà lại là đại năng siêu cấp, bức cách lập tức nó phải gọi là khác hẳn. Lý Niệm Phàm thì nghe bọn họ kể lại chi tiết lúc chiến đấu, cùng với phương pháp tu luyện của mỗi một thế lực lớn trong thần vực. Lý Niệm Phàm đột nhiên cảm khái nói, bỏ qua rất nhiều chuyện đặc sắc, ngược lại là có chút đáng tiếc. Sắc mặt mọi người lập tức ngưng trọng lại, Nữ Oa vội vàng hỏi một cách ân cần, Thánh Quân Đại Nhân vì sao lại nói ra lời này? Phần lớn thời gian ta đều chỉ ở bên trong tứ hợp viện này. Thần vực muôn màu muôn vẻ như vậy nhưng ta hiếm khi được xem đấu pháp nên có chút tiếc nuối. Lý Niệm Phàm dừng một chút, khoát tay một cái nói, chỉ là biểu lộ chút cảm xúc mà thôi, tới, mọi người cùng nhau uống rượu nào. Hắn không có tu vi, cũng không cố ý trà trộn vào chuyện của các tông môn lớn trong thần vực, nhưng ở sâu trong thâm tâm của hắn, vẫn là rất muốn được quan sát sự ồn ào trên thế giới tu tiên này, ít ra rất muốn xem một chút sự khác nhau giữa đấu pháp của mỗi một tông môn. Dù sao loại cảnh tượng chiến đấu này kiếp trước cũng không phải là có thể chiếu trên tivi, được xem thì cũng là đã nghiền. Lý Niệm Phàm đây chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng mọi người nghe vào trong tai thì lại không giống, nội tâm của bọn họ nổi lên gợn sóng, ghi tạc thật sâu vào trong lòng. Cao nhân đã nói ra nhu cầu của mình, vậy thì đám người mình phải lập tức chấp hành, trước tiên là giải quyết suy nghĩ trong lòng của cao nhân. Cơm nước no nê, tất cả mọi người đều là một trận vừa lòng thỏa ý, nữ hoa và Giang Lưu lúc này cũng đứng dậy cáo từ. Ra khỏi tứ hợp viện, nữ hoa lập tức trở về thiên cung, gặp mặt với đám người quân quân đạo nhân. Bọn họ thấy mặt mũi nữ hoa đỏ ửng, trên người còn có mùi rượu thì trong lòng lập tức dâng lên một trận chua chát. Đây chắc chắn là kiếm được một bữa ăn ở chỗ cao nhân rồi à. Bởi vì tránh đi quá nhiều người tới chỗ cao nhân mà sinh ra ảnh hưởng tới cao nhân, bởi vậy mà chỉ có một mình nữ hoa đi, ở trong đó là đại biểu cơ duyên, có thể tưởng tượng những người khác là phải làm ra quyết tâm lớn tới cỡ nào mới có thể từ bỏ. Quân quân đạo nhân cười nói, xem ra nữ hoa nương nương uống được không ít rượu à. Chương 847, cao nhân muốn tổ chức thi đấu trong thần vực. Nữ hoa mỉm cười, đắc ý nói, bữa ăn này thế nhưng là ăn được thứ hiếm có, không phải đồ ăn bình thường, không phải muốn ăn là có thể được ăn. Lời này vừa nói ra mọi người càng cảm thấy chua chát, miệng đều nuốt nước miếng một cái. Ta hối hận, sớm biết nói cái gì ta cũng phải đi. Ai, van cầu ngươi đừng nói nữa. Không nói thứ khác, rượu ngon của cao nhân ta đã thèm lâu rồi. Thật muốn uống a. Sau đó, sắc mặt nữ hoa trở nên ngưng trọng lại, trịnh trọng nói, được rồi, nói chính sự. Lúc ăn cơm, cao nhân nói một chuyện rất quan trọng. Mọi người biết nặng nhẹ. Lập tức thi nhau thu lại nụ cười, mở miệng nói, chuyện gì? Nữ hoa nói, cao nhân nói thế giới thần vực có nhiều đặc sắc, mỗi thế lực lớn đều có đạo pháp ngàn năm, hắn lại chưa được kiến thức, thể hiện sự tiếc nuối. Cự linh thần không nghĩ ngợi chút nào nói, cao nhân nói hắn tiếc nuối, vậy chúng ta nhất định phải để hắn không tiếc nuối nữa a. Nói không sai. Quân quân đạo nhân gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, việc này cũng đơn giản, bây giờ chúng ta đã có đủ uy vọng ở thần vực, động viên các thế lực lớn cùng nhau biểu diễn pháp thuật cho cao nhân xem cũng không phải là chuyện không thể làm được. Dương Tiễn lập tức nói, chuyện nào có đáng gì? Các thế lực lớn đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nịnh bợ cao nhân đây là cho bọn hắn cơ hội. Không sai, một câu của cao nhân, ai dám không theo. Động, toàn bộ thần vực động. Tất cả mọi người nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên, quân quân đạo nhân lại bình tĩnh nói, đợi một chút. Không thể chỉ nghe ý tứ trực tiếp trong lời nói của cao nhân, càng phải đi tìm hiểu hàm nghĩa ở cấp độ càng sâu hơn của cao nhân. Mọi người nhíu mày. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía quân quân đạo nhân. Cao nhân chỉ muốn xem pháp thuật của các thế lực lớn thôi sao? Quân quân đạo nhân hỏi lại mọi người. Giống như đang hỏi chính mình, như vậy có phải là quá nông cạn rồi không? Tại sao cao nhân lại muốn xem pháp thuật của các thế lực lớn? Đột nhiên, Ngọc Đế chợt lóe lên linh quang, vuốt trâu cười nói, ta đã hiểu. Bởi vì cao nhân muốn hiểu thực lực người trong thần vực. Hắn làm Ngọc Đế. Đối với chuyện này cũng không có gì lạ, bởi vì hắn cũng cần phải thường xuyên đi tìm hiểu thủ hạ của mình, làm tới hiểu rõ trong lòng, thi thoảng còn bố trí lôi đài luận võ. Nghe lời này của Ngọc Đế, con mắt của những người còn lại đều đột nhiên sáng lên. Quân quân đạo nhân gật đầu, kích động nói, thì ra là thế. Đại kiếp sắp tới. Cao nhân đây là muốn hiểu rõ thực lực của mọi người hơn, đây là khảo thí trước đại kiếp. Như vậy... Không thể biểu diễn pháp thuật một cách đơn thuần, mà phải bố trí lôi đài, để mọi người đấu pháp. Ngọc Đế tiếp lời nói, không sai, chúng ta cần phải đi thông báo tin tức này cho các thế lực lớn, bảo bọn họ phái đệ tử ưu tú ra, cần phải thể hiện ra thực lực của mình, biểu hiện ở trước mặt cao nhân cho tốt một chút. Đúng đúng đúng, so tài đấu pháp này phải sắp đặt cho thật tốt. Lập tức bảo Thái Bạch Kim Tinh đi thông báo cho các thế lực lớn, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Dương Tiễn và mấy người Tiêu Thừa Phong cũng là tinh thần chấn động. Nhiệt huyết toàn thân dâng trào, ma quyền sát chưởng. Lần này chúng ta nhất định phải báo danh tham gia a. Để cho thế lực khác biết sự lợi hại của thiên cung chúng ta. Cuối cùng có thể thể hiện mình ở trước mặt cao nhân, a a a, thật hưng phấn a, trong khoảng thời gian này ta nhất định phải tu luyện cho thật tốt. Thật khẩn trương a. Nếu như ở lúc đấu pháp mà có biểu hiện quá kém vậy thì ta còn mặt mũi nào mà đi đối mặt với cao nhân? La Thiên Hoàng Triều. Người đứng đầu của Hoàng Triều đột nhiên đứng dậy, kích động cao giọng nói, cái gì? Cao nhân muốn tổ chức thi đấu trong thần vực. quan sát đấu pháp của các thế lực lớn. Hỏi chúng ta có tham gia hay không? Bọn họ đang tìm cách nên như thế nào để đứng vào bên của cao nhân A, không nghĩ tới lại có thao tác lớn như thế này tới. Trưởng lão trong hoàng triều sắc mặt đỏ lên, nói ngay, kỳ ngộ lớn A. Cao nhân nói không chừng đang chọn đệ tử, nếu như chúng ta có thể trở hết tài năng trong thi đấu, vậy chính là một bước lên trời. Xem như chỉ kết giao một chút, vậy toàn bộ người trong thần vực cũng không có người nào dám chọc chúng ta. Đồng ý, tranh thủ thời gian đồng ý, là thiên hoàng triều chúng ta tham gia. Nhanh đi gọi các hoàng tử và công chúa tới. Để bọn hắn đi cân nhắc, lần cơ duyên to lớn này thế nhưng là cần chính bọn hắn đi tranh thủ. Khổ Tình Tông. Tần Trọng Sơn bước đi bước lại trong đại sảnh, kích động tới râu cũng rung rung lên. Khó lường, ghê gớm. Cao nhân muốn xem đấu pháp, vậy vào pháp nhãn của cao nhân chẳng phải tương đương với một bước lên trời. Vị tư đồ thấm của Ngự Thú Tông kia, trở thành thư đồng của cao nhân, địa vị đó là ở trên xa xa lão phu a. Phải biết, xem như hỗn độn linh quả ở trong mắt của cao nhân thì chẳng qua cũng chỉ là thứ tầm thường, vậy trong tỷ thí nếu như đạt được ban thưởng của cao nhân. Có thể kém sao? Nghĩ thôi lá gan cũng đã rung động rồi. Có điều, lần so tài này chắc chắn không đơn giản a, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt, tuyệt đối là thịnh thế mà cả thế gian phải chú ý tới a. Một câu thuận miệng của cao nhân, toàn bộ thần vực vì đó mà nổi gió, không nói các thế lực lớn mà ngay cả một số tán tu không có tông môn cũng đã nhận được tin tức, thần vực sẽ có một cuộc thi đấu mà trước nay chưa từng có, một khi trổ hết tài năng sẽ có được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngon ngoe muốn động, nắm chắc thời gian đề cao thực lực lên. Chỉ còn chờ Thiên Cung nói ra quy tắc cụ thể chi tiết. Một bên khác. Sâu trong hỗn độn. Một viên tinh thần nổ tung vang lên ầm ầm, từ trong đó có một người đi ra. Toàn thân hắn tắm rửa lấy tử khí, làn da màu đỏ vàng chiếu sáng rạng rỡ, bên trong đôi mắt có ánh sáng lập lòe như điện, rơi vào trên người Cổ Ngọc. Cổ Ngọc lần trước ở sau khi cùng tà sứ chạy thoát thân, hắn một mực tìm kiếm tộc nhân cổ tộc ẩn nấp ở trong hỗn độn sau trận đại kiếp năm đó. Tộc nhân ở lại nơi này, hoặc là đang hấp thụ lực lượng thế giới tới chữa thương hoặc là đang tu luyện, tóm lại, trải qua năm tháng vạn cổ để an nghỉ. Thực lực đã tiến thêm một bước. Bọn họ ngủ say trong hỗn độn, thức tỉnh bất cứ lúc nào đều đủ để tạo thành trọng thương cho hỗn độn. Người cổ tộc kia mở miệng hỏi, ta tên Cổ Vân, là ngươi gọi ta tỉnh lại, có chuyện gì không? Cổ Ngọc cung kính nói, vãn bối Cổ Ngọc, trong hỗn độn phát sinh biến cố không thể dự báo, lúc này mới bất đắc dĩ mà đánh thức tiền bối. Khóe mắt Cổ Vân nhảy một cái, ồ. Nói ta nghe một chút. Cổ Ngọc vội vàng nói, tiền bối, trong hỗn độn lại lập một cái thần vực, linh chủ khôi phục, còn có đại năng chí tôn không biết là thật hay giả đang âm thầm bố cục. Cổ Minh tiền bối vốn bởi vậy mà chết. Cổ Minh chết rồi. Cổ Vân nhướng mày, trầm giọng nói, xem ra chuyện quả thực không nhỏ, năm đó loại trừ ở trong hỗn độn còn chưa đủ triệt để a. Đúng vậy a, tiền bối. Cổ Ngọc gật đầu, sau đó cười nói, tiền bối vừa mới thức tỉnh, vãn bối đã chuẩn bị một món ngon mới toanh để cho tiền bối thưởng thức. Món ngon này mới nghiên cứu ra trong những năm qua, cưỡng ép tu sĩ và hung thú thôn phệ dung hợp, tạo ra một loại sinh linh hoàn toàn mới, hấp thu rất không tệ. Cổ Vân hài lòng khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, tính ngươi có lòng, tuy nhiên việc này không vội. Ta lại dẫn ngươi đi đánh thức những người trong cổ tộc khác, cùng nhau nếm thử món ngon, đồng thời cùng nhau làm chuyện lớn. Chương 848, Thánh Quân Đại Nhân tới. Bên trong Tứ Hợp Viện. Đại hội đấu pháp thần vực. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Quân Quân Đạo Nhân, trong giọng nói hiện lên vẻ kinh hỉ. Đúng vậy a, Thánh Quân Đại Nhân. Quân Quân Đạo Nhân mở miệng cười, nói tiếp, lần trước Nữ Oa Nương Nương nói Thánh Quân Đại Nhân cảm thấy tiếc nuối khi chưa được xem pháp thuật của mỗi một đại tông phái, cho nên chúng ta để tâm hỏi thăm một chút, ai ngờ. Vừa đúng các thế lực lớn trong thần vực đang chuẩn bị đại hội đấu pháp, đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Lý Niệm Phàm lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, trùng hợp, đúng là trùng hợp. Quân Quân Đạo Nhân thấy Lý Niệm Phàm bật cười, cũng cười theo, nội tâm không thể không có chút nhảy nhót. Xem ra cao nhân rất là hài lòng a, may mắn ta lĩnh ngộ ra ý tứ của cao nhân, ha ha, ta thật là một tên cơ linh nhanh trí. Tuy nhiên sau đó, Lý Niệm Phàm lại có chút lo lắng nói, giải thi đấu này, chắc là không phải người bình thường là có thể đi chứ. Quân Quân đạo nhân vội nói, Thánh Quân đại nhân yên tâm, lần so tài này Thiên Cung chúng ta cũng tham gia vào trong đó, đang cùng chuẩn bị với các tông môn khác, chỉ cần ngài gật đầu thì chắc chắn có thể đi. Nha, hóa ra Thiên Cung cũng là bên chuẩn bị cho lần này, được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đã như vậy, vậy thì ta chắc chắn phải tới xem náo nhiệt một chút. Hồng Hoang mở rộng ra trở thành thần vực, thu hút rất nhiều tồn tại trong hỗn độn, các đại tông môn đua nhau tới đây phát triển, có thể nói là trăm hoa đua nở, đạo pháp ngàn vạn, khó được có loại thịnh hội này, Lý Niệm Phàm sao có thể bỏ lỡ. Lý Niệm Phàm tò mò hỏi, địa điểm tổ chức đại hội đấu pháp ở đâu? Quân Quân đạo nhân mở miệng, ngay ở bên trong trung vực, trong Thiên Vân Hạp Tốc. Lý Niệm Phàm ở trên bản đồ tìm được vị trí Thiên Vân Hạp Tốc. Khẽ gật đầu, xem ra còn không tính quá xa. Quân Quân đạo nhân nói, đúng vậy à, sân bãi đang trong quá trình chuẩn bị, các thế lực lớn đang bố cục sắp đặt bí cảnh, cũng dễ để tuyển thủ dự thi có thể mạnh dạn thi triển. Nếu là đấu pháp, như vậy lực phá hoại tự nhiên đáng sợ, nếu như không bố trí bí cảnh, chỉ sợ sẽ tạo thành phá hoại đối với hoàn cảnh xung quanh, đương nhiên, quan trọng nhất là không tốt cho việc cung cấp cao nhân một hoàn cảnh quan sát tốt nhất. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, nỉ non nói, đang bố trí bí cảnh sao? Nói thật, hắn muốn đi xem bố trí bí cảnh như thế nào một chút. Người nhàm chán chính là thích tham gia náo nhiệt như vậy. Mở miệng thử dò hỏi, ta có thể đi xem không? Quân Quân đạo nhân sửng sốt một chút, rồi nói, được, đương nhiên có được. Việc nhỏ mà thôi, bây giờ ta đi sắp xếp cho ngài. Dứt lời, hắn đứng dậy, không kịp chờ đợi muốn đi thông báo mọi người. Lý Niệm Phàm thì mặt mày hớn hở, vậy thì làm phiền rồi. Lại một lát sau, một đạo tường vân màu vàng kim nổi lên, Lý Niệm Phàm chở Đát Kỷ và Hỏa Phượng hướng về Thiên Vân Hạp Tốc mà đi. Thiên Vân Hạp Tốc, thực chất là một đáy vực khổng lồ, xung quanh đều là núi cao, giống như ở vào lúc động đất. Cả đại địa vỡ ra một cái khe hở khổng lồ vậy. Hạp Tốc chính là khe hở dưới đáy đại địa. Khác với những hạp tốc khác, hạp tốc này cực lớn, cực sâu, còn có tiếng nước chảy róc rách, giống như là một thế giới nhỏ có phong cảnh tươi đẹp. Hơn nữa, núi cao xung quanh đều là cao vút trong mây, có mây trắng phiêu đãng, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà mây trắng cũng lơ lửng trên hạp tốc, dường như mây trắng đã trở thành bầu trời của hạp tốc, trông giống như một động thiên khác, là một điểm du lịch có thiên nhiên tuyệt hảo. Trong khoảng thời gian này, khoảnh khắc bừng sáng của hạp tốc, nó trở thành nơi tập trung của tất cả các thế lực lớn, tất cả những nhân vật hàng đầu đều tụ tập ở đây chỉ vì bố trí địa điểm thi đấu. Ngọc Đế đứng ở giữa sân, cùng với tông chủ của các thế lực đang dùng tâm tư đi chế định phương án. Lại vào lúc này, đều là tâm thần khẽ động nhìn về phía bầu trời hạp tốc. Chỗ đó, Quân Quân đạo nhân đang nhanh chóng mà tới, mặt lộ vẻ vội vàng. Nhanh, nhanh, cao nhân sắp tới thị sát công việc, mọi người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, tuyệt đối phải nhớ kỹ những gì ta đã nhắc nhở các ngươi trước đó. Tất cả mọi người đều là chủ của một tông. Tu vi cao thâm, tâm lặng như nước, lúc này lại cùng lúc đột nhiên giật mình. Cái gì? Cao nhân sắp tới. Trời ơi, làm sao không nói sớm? Ta chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào. Nhanh như vậy đã sắp gặp được cao nhân rồi sao? Thật khẩn trương a. Ta nên biểu hiện như thế nào? Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Nếu như để cho người bên ngoài nhìn thấy loại tình huống này thì sợ rằng sẽ cả kinh tới cái cằm đều muốn rớt trên mặt đất. Thế này sao còn là đại lão các phương a, rõ ràng chính là một đám học sinh tiểu học đang chờ đợi lão sư tới kiểm tra việc học a, tông chủ Bách Hoa Tông vuốt ve sợi tóc trên trán. Nhanh chóng đánh giá lại dáng người ngạo nhân của chính mình, môi đỏ khẽ há, sớm biết thì mặc y phục xinh đẹp hơn một chút. Một tông chủ khác không thể không cười nói, liên quan gì tới chuyện quần áo? Ngươi cho rằng đây là tuyển mỹ nhân sao? Tông chủ Bách Hoa Tông quyến rũ lường cái, ngươi thì biết cái gì? Cao nhân thế nhưng là có hai lão bà, nói rõ hắn không phải đi theo hướng cấm dục chi đạo, biết cách thưởng thức vẻ đẹp của thế gian. So với các ngươi đám lão già này mà nói, ta là nữ nhân, còn là đại mỹ nữ cực phẩm, đây chính là ưu thế trời ban, nếu như có thể được sự coi trọng của cao nhân. Dù chỉ là làm đại lữ song tu một buổi tối, vậy cũng có thể tiến triển cực nhanh, một cưỡi lên đỉnh. Dáng người ngươi là đẹp, tuy nhiên muốn đẹp hơn thì phải tỉnh lại đi, cẩn thận cao nhân phán ngươi cái tội khinh nhờn. Được rồi, đều ngậm miệng. Mọi người nhanh chóng làm việc, biểu hiện cho tốt một chút, còn có chuẩn bị nghênh đón cao nhân bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, tất cả mọi người lần lượt bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc rất chăm chỉ, nhưng rõ ràng là có chút lơ đễnh, đang chờ đợi điều gì đó. Thời gian dần trôi qua, một sợi ánh sáng vàng hiển lộ ở trên bầu trời của Hạp Cốc. Sau đó thì chậm rãi phóng lớn. Tới, cao nhân tới. Trái tim của tất cả mọi người trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nội tâm la hét. Ngoài miệng còn là làm ra vẻ đang thảo luận, nhíu mày suy tư. Ta cảm thấy nên như vậy. Không đúng, như thế này mới được. Chỗ này để cái này thấy thế nào? Thánh quân đại nhân tới. Ngọc đế cắt ngang mọi người đang làm việc chăm chỉ, lập tức, tất cả mọi người lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm dẫm trên tường vân, mặt lộ vẻ cung kính nghênh đón. Bái kiến thánh quân đại nhân còn có hai vị tiên tử. Các vị, xin chào các ngươi. Lý Niệm Phàm khách khí đáp lễ, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi theo bên cạnh hắn, thực lực cũng không kém, cho nên lực lượng cũng là có. Ngọc đế thì bắt đầu giới thiệu mọi người cho Lý Niệm Phàm. Người của Bạch Vân Quán, Khổ Tình Tông thì Lý Niệm Phàm đã quen biết, Tư Đồ Hạo Nguyệt của Ngự Thú Tông là cha của Tư Đồ Thấm, xem như là nửa người quen, ngoài ra còn có Hoàng Đức Hằng Hoàng Chủ của La Thiên Hoàng Triều, Hoa Lộng Ảnh Tông Chủ của Bách Hoa Tông, Vẫn Tinh Đạo Nhân Trưởng Lão Vẫn Tinh Cốc. Đây đều là thế lực đỉnh phong nhất bên trong thế giới bọn họ, sau khi đi tới thần vực, đồng dạng cũng là thế lực đỉnh tim ở đây. Trong tông môn ít nhất đều có một tên đại năng thiên đạo tọa trấn. Mọi người nói chuyện một lúc để Lý Niệm Phàm cảm thấy thoải mái trong lòng. Thân thiện, thật sự là một đám người thân thiện a, hoàn toàn khác biệt với những gì trong tiểu thuyết viết, căn bản không có xuất hiện một người nào xem thường mình. Ít ra mặt ngoài mọi người đều là cười ha hả, không gặp phải ánh mắt nguy hiểm và trào phùng nào. Không hổ là đại tông môn, tố chất được rèn rũa rất cao a. Chương 849, thần vật, nhãn dược thủy này là thần vật. Lý Niệm Phàm không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của bọn hắn, mở miệng nói, ta chính là tới tham gia chút náo nhiệt mà thôi, các ngươi không cần phải để ý tới ta. Hắn nhìn lướt qua bố cục ở Hạp Cốc này, phát hiện nơi này thật đúng là một nơi phong thủy bảo địa, quả thực rất thích hợp cho việc xây dựng đấu trường cho đại hội đấu pháp. Việc lựa chọn địa điểm là rất có tâm a, đám người này thì đang dựa trên nền tảng ban đầu. Sử dụng các pháp thuật cao thâm tới thiết lập các kết giới, đồng thời, xây dựng các khán đài. Ngọc Đế thì đưa bố cục tới trước mặt Lý Niệm Phàm, Thánh Quân Đại Nhân, chúng ta đều là người thô kệch, ngài tới vừa đúng lúc, đây là phương án ban đầu mà chúng ta đã định ra, ngài xem một chút có cái gì chỉ giáo. Những người khác cũng đều đi tới, một bộ dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Khách khí, chỉ giáo thế nhưng là không nói tới. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Sau đó cầm lấy phương án và xem. Yêu hô, các ngươi thế mà chuẩn bị dựng kiến trúc đấu trường ở chỗ này. Vô cùng bạo tay a. Lý Niệm Phàm không thể không mở miệng, sau đó nghĩ lại, đám người này đều là đại lão, ở trong đưa tay thôi đoán chừng đã dựng xong phòng. Quả thực không tính là gì. Nếu như là kiến trúc, ta cảm thấy có thể như này, áp dụng kiến trúc sân giấu, để cho tuyển thủ có thể thi triển được tốt hơn, người xem cũng có thể càng nhiều. Mảng thiết kế bố cục này tự nhiên là không làm khó được Lý Niệm Phàm, chẳng mấy chốc, một cái sân đấu rất hoa lệ được hắn thiết kế ra, ngay cả việc trang trí khán đài, bàn ghế bên trong. Cao minh, thật sự là cao minh a. Thiết kế này thật tuyệt. Sân đấu hoa lệ như thế này, có thể tranh tài trong đó chính là một loại vinh dự a. Thánh quân đại nhân quả nhiên đại tài. Từng đợt nịnh bờ truyền ra từ trong miệng của mọi người. Ngoại trừ để lấy lòng Lý Niệm Phàm ra thì cũng đúng là đang tán thưởng. Lý Niệm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười nói, mọi người có thể coi trọng vậy thì tốt. Loại lối kiến trúc ở thế giới tu tiên này so với kiếp trước của hắn thì tự nhiên là kém xa, trình độ hoa lệ chắc chắn có thể khiến người ta tin phục. Ngọc Đế nói tiếp, Thánh quân đại nhân, ngươi xem lại sắp xếp tranh tài. Lý Niệm Phàm lắc đầu, chuyện này thì không cần, ta không hiểu rõ về thực lực. Các ngươi nhìn xem an bài là được rồi. Sau đó, mọi người chủ trì sắp xếp kết giới lúc đấu pháp. Cảnh giới đấu pháp lần này định ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà bọn họ đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, cùng nhau bày ra kết giới thì chắc chắn có thể cam đoan không xuất hiện sai sót nào. Sau đó, Lý Niệm Phàm còn chứng kiến bọn họ dùng pháp lực dựng phòng, giơ tay lên thì đất dâng, cây cối tung bay, tiêu sái không nói nên lời. Hoa Lộng Ảnh Tông chủ Bách Hoa Tông thì có dáng người yếu điệu, lúc thi pháp rất chi là duyên dáng, pháp lực cũng thần thánh cao quý, còn cuốn lên ánh sáng rực rỡ, dị tượng chói lòa, không biết có phải ảo giác hay không, Lý Niệm Phàm cứ luôn cảm thấy nàng ta như thể đang khoe dáng của mình. Quan trọng, nàng ta thi thoảng còn chớp mắt với Lý Niệm Phàm. Đôi mắt quyến rũ đầy tia chớp, có đủ loại cảm xúc. Lý Niệm Phàm có chút chịu không nổi, bật thốt lên, Hoa Tông chủ, nếu như mắt ngươi không thoải mái, ta đề nghị ngươi nhỏ một chút thuốc nhỏ mắt vào. Phốc phốc, những tông chủ khác không có ngừng lại chỉ là lập tức cười ra tiếng. Nhỏ thuốc nhỏ mắt. Hoa Lộng Ảnh cũng choáng váng, ngơ ngác mà hỏi, thuốc nhỏ mắt là thứ gì? Y, chính là cái này, nếu như ngươi muốn thì lấy đi. Lý Niệm Phàm cũng sửng sốt một chút, vừa rồi hắn cũng không có nghĩ tới, cho nên thuận theo kiếp trước mà nói, trong lòng cảm thấy xấu hổ, lấy thuốc nhỏ mắt ra. Hoa Tông chủ không cần để ở trong lòng, vừa rồi ta cũng chỉ là thuận miệng nói, đây là nhãn dược thủy không có tác dụng gì ngoài việc giảm mỏi mắt và tăng thị lực. Hoa Lộng Ảnh thì trong lòng cuồng loạn, mong chờ hỏi, ta muốn thật cho ta. Đương nhiên. Lý Niệm Phàm chỉ cho rằng là Hoa Lộng Ảnh tò mò, thuận tay đưa nhãn dược thủy tới. Tông chủ khác vốn còn đang chế giễu, lúc này thì nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Móa! Vậy cũng được sao? Chớp mắt mấy cái, cao nhân đã tặng đồ cho Hoa Lộng Ảnh rồi. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, các vị, ta trước hết cáo từ, liên quan tới bố trí đấu trường ta còn có một số ý nghĩ. Ngày mai tới thử một chút. Mọi người lập tức cung kính nói, Thánh Quân đại nhân đi thông thả. Đợi tới khi mấy người Lý Niệm Phàm rời đi, những người khác lập tức không còn an vị, thi nhau vây quanh người Hoa Lộng Ảnh, nhìn vào nhãn dược thủy trong tay nàng. Có người không kịp chờ đợi hỏi, đây là thứ gì? Quân quân đạo nhân thì nói, đồ mà cao nhân tặng ra chắc chắn không tầm thường. Hoa đạo hữu, ngươi tranh thủ thời gian thử một chút. Hoa Lộng Ảnh cũng kích động cầm nhãn dược thủy, chậm rãi mở ra, có điều cũng không cảm nhận được có linh vận lan tràn mà ra. Nhãn dược thủy, chẳng lẽ phải nhỏ giọt vào trong mắt? Hoa Lộng Ảnh trầm ngâm một lát lại lộ ra vẻ kiên định. Đưa tay lên nhỏ nhãn dược thủy vào trong mắt. Trong một chớp mắt, một cổ cảm giác sảng khoái tràn vào toàn bộ đôi mắt, tê tê dại dại, lấp đầy tất cả kinh mạch trong mắt của nàng, khiến cho đôi mắt của nàng ta trở nên hoạt bát. Sau khi thích ứng một lát, nàng ta chậm rãi mở mắt. Vào lúc này, trong con ngươi của nàng rõ ràng bắn ra ánh sáng vàng kim. Tất cả mọi người đang đợi kết quả, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, vào lúc này, thân thể của bọn họ đều cứng đờ, xuất hiện thất thần. Dường như trên toàn thế giới này chỉ còn lại một đôi mắt này, thông minh và xinh đẹp, chỉ cần nhìn một cái là có thể cho người khác biết ý nghĩa của nó. Để cho người ta vì đó mà làm. Sau một khắc, mọi người đều rùng mình một cái tỉnh lại trong trạng thái thất thần, trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng không phải là tiểu tử mới ra đời, đạo tâm kiên định, tuy nhiên, vừa rồi thế mà lại thất thần. Hơn nữa, khoảng thời gian thất thần cũng không tính ngắn. Chuyện này ở cảnh giới này của bọn họ gần như là không thể nào, chắc chắn đủ để mất mạng, chết 100 lần cũng đủ. Bách Hoa Tông tất cả đều là nữ tử, có một loại đạo pháp tên là Minh Mị Chi Nhãn, có thể ảnh hưởng tới đạo tâm của đối thủ, khiến cho xuất hiện trạng thái thất thần. Tuy nhiên cũng không có cường đại như vừa rồi. Rõ ràng, sở dĩ cường đại như vừa rồi, tất cả đều là bởi vì nhãn dược thủy kia. Tê thần vật, nhãn dược thủy này là thần vật. Hoa Lộng Ảnh dẫm phải cước chó. Cái này lập tức đạt được ban thưởng của cao nhân. Đây chính là cao nhân sao? Không thèm để ý chút nào ném một cái chính là một phần đại tạo hóa có thể khiến người ta choáng váng. Lạnh run người, ưu thế trời sinh của nữ nhân lại lớn như vậy sao? Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Nhãn dược thủy này quả thực chính là tin mừng đối với thần thông thị lực. Đối với tu luyện có công hiệu nghịch thiên. Ngọc Đế cũng kinh ngạc, bảo vật của cao nhân quả nhiên là liên tiếp xuất hiện, đủ các thể loại đến mãi không hết a. Nhãn dược thủy này nếu như để cho Dương Tiễn và Thiên Lý Nhãn biết được thì chỉ sợ bọn họ sẽ nổi điên. Hâm mộ phát khóc, Hoa Tông chủ có thể cho ta một giọt không, ta có thể dùng tiên thiên chí bảo đổi với ngươi. Hoa Lộng Ảnh tranh thủ cất nhãn dược thủy, đắc ý nói, một giọt cũng không có khả năng. Các ngươi căn bản không hiểu cảm nhận hiện tại của ta, ta thậm chí thấy được dấu vết của đạo trong thiên địa. Hừ hừ. Nhãn dược thủy này đều không đủ để Bách Hoa Tông chúng ta dùng, chỗ nào còn có thể đổi với ngươi. Đây chính là cao nhân ban tặng, các ngươi cũng đừng có ý đồ xấu xa gì ha. Có một số tông chủ ước ao ghen tị, lập tức xoay người vội vàng chạy về phía tông môn của mình mà đi. Vừa tới tông môn, một số đệ tử lấy lòng bu lại. Sư phụ ngài về rồi, nhanh ngồi, ta đi pha trà cho ngài. Tông chủ, để ta tới đấm bóp chân cho ngài. Đừng, các ngươi là sư phụ ta, nhanh dạy ta nên vuốt mông ngựa như thế nào, liếm như thế nào, nhanh nhanh. Chương 850, Thánh Quân Đại Nhân, ta thay mặt toàn bộ các đệ tử tạ ơn lần tài trợ này của ngài. Hôm sau, Lý Niệm Phàm lại từ Tứ Hợp Viện xuất phát một lần nữa, hướng về Thiên Vân Hạp Cốc mà đi. Lần này, hắn cũng không phải là tay không mà đi, còn mang theo không ít vật phẩm, chuẩn bị giúp một tay tới bố trí hội trường một chút. Có máy lọc không khí, máy lọc nước, hoa quả và máy tự phục vụ đồ uống vân vân. Rất nhiều thứ chất đóng ở trong phòng tạp vật, bình thường căn bản không dùng tới, một ngày trọng đại như vậy, dù sao không dùng cũng là không dùng, tốt hơn hết nên tận dụng mọi thứ. Thật ra thì, Lý Niệm Phàm đây cũng là vì giao hảo với các thế lực lớn trong thần vực, xem như một chút xíu tâm ý của chính mình. Bởi vì đại hội đấu pháp lần này, tham gia đều là nhân vật có mặt mũi, chắc chắn cũng đều là tiên tài của các tông môn, chính mình giữ quan hệ tốt với đám người này vậy là trăm lợi mà không có một hại. Mối quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân phải dựa vào chính mình đi tranh thủ a. Không thể không nói thủ đoạn tiên nhân chính là cao minh. Lúc này, bố cục hội trường ở Thiên Vân Hạp Cốc đã hoàn thành tới 7-8 phần, người đứng đầu của mỗi một thế lực đều tập trung lại với nhau để tối ưu hóa. Khi họ nhận thấy rằng Lý Niệm Phàm tới, lập tức không kịp chờ đợi nghênh đón tiếp lấy, ánh mắt khẩn thiết. Loại cảm giác này, thật giống như cho liếm gặp nữ thần. Thánh Quân Đại Nhân tới sớm như vậy đã ăn sáng chưa? Thánh Quân Đại Nhân, đêm qua ngủ có ngon không? Thánh Quân Đại Nhân, dáng vẻ đấu trường đã ra, mời ngài xem. Nói đùa, hôm qua Hoa Lộng Ảnh tông chủ của Bách Hoa Tông khẽ liếm cao nhân một cái lại có thể thu hoạch được tạo hóa lớn như vậy, lại không liều mạng lấy lòng thì chẳng phải là kẻ ngu sao? Loại nhiệt tình này ngược lại khiến Lý Niệm Phàm cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Chắp tay cười nói. Các vị buổi sáng tốt lành a, làm việc sớm như vậy, vất vả rồi. Hoàng Đức Hằng hoàng chủ của La Thiên Hoàng Triều cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, Thánh Quân Đại Nhân quá khen rồi, chúng ta căn bản không cần đi ngủ. Ngọc Đế thì thấy Lý Niệm Phàm mang theo bao lớn bao nhỏ, hiếu kỳ hỏi, Thánh Quân Đại Nhân, ngài đây là mang cái gì? Một số đồ nhỏ mà thôi, ta nghĩ, hội trường này cũng không thể chỉ riêng các ngươi xuất lực, ta cũng có thể giúp một tay trang trí một chút. Lý Niệm Phàm nở nụ cười, bắt đầu lấy từng thứ ra, đây là máy lọc không khí, đây là máy lọc nước. Còn cái này là máy tự phục vụ đồ uống, vị trí để tao đều đã nghĩ ra, tuyển thủ tranh tài nếu như mệt mỏi khác, có thể nếm thử, hương vị nha, cá nhân ta cảm thấy vẫn là được. Hắn đây coi như là tài trợ, thắng được hảo cảm các vị thiên tài, một vốn bốn lời. Những người khác không biết, nhưng Ngọc Đế lại quá quen với những thứ này, toàn thân chấn động. Chấn kinh cực độ, đây, đây là. Có người không rõ ràng cho lắm, ngạc nhiên hỏi, thế nào? Ngươi không hiểu. Ngọc Đế lắc đầu, đôi mắt phức tạp, dừng một chút lại nói, chờ chút nữa thì các ngươi sẽ hiểu. Mọi người càng mơ hồ. Cái này có gì mà thừa nước đục thả câu? Đã thấy, Lý Niệm Phàm đã chọn lấy vị trí ở trong hội trường này, thuận tay mở máy lọc không khí lên. Ngay lập tức, một luồng khí bay ra từ máy lọc không khí. Giống như từng làn sương trắng nhàn nhạt, trong mờ ảo, tiên khí tràn đầy. Đương nhiên, cảnh tượng này đặt ở thế giới tu tiên thì căn bản không tính là gì. Nhưng là cái này, đây, đây là. Mọi người không hẹn mà cùng mở to hai mắt mà nhìn, há to miệng ra biến thành cà lăm, đầu óc choáng váng. Ảo giác sao? Ảo giác đi. Bởi vì quá mức khó có thể tin, bọn họ thậm chí còn xoa xoa đôi mắt của mình. Định thần nhìn lại một lần nữa. Hỗn độn linh khí, thế mà thật là hỗn độn linh khí. Hỗn độn linh khí thuộc tinh thuần. Tê, đường đường đều là chủ một tông, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, tâm can run rẩy. Phải biết, trước đó không lâu trưởng kiếm nhai mở ra bí cảnh nguyên khí, chính là bởi vì hỗn độn linh khí, hơn nữa chất lượng hỗn độn linh khí nơi đó không bằng một phần mười ở đây, thế mà đã tạo thành oanh động to lớn như vậy. Mấy lọc không khí này là thần khí bực nào, quá kinh khủng, thật khó có thể tin. Lý Niệm Phàm nghe thấy tiếng hít khí lạnh của bọn họ thì nhíu nhíu mày lại. Các ngươi đây là sao vậy? Hắn lo lắng đám người này chướng mắt mấy lọc không khí. Ta, chúng ta. Khóe miệng Hoàng Đức Hằng giật một cái, tâm niệm vội chuyển. Bọn họ được căn dặn, cao nhân đây là một loại trạng thái đặc thù, tuyệt đối không được quấy nhiễu cao nhân thanh tu. Lúc này chịu tới chất vấn tự nhiên là cả một đám hoảng. Hoa Lộng Ảnh vội vàng tiếp lời nói, chúng ta vừa rồi chỉ là muốn hút nhiều không khí một chút, để xem hiệu quả của cái máy lọc không khí này. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, lúng túng nói, không cần như vậy, thật ra thì cũng chỉ bình thường, nào có hiệu quả rõ ràng gì. Cái máy này cũng đã biến không khí thành hỗn độn linh khí, hiệu quả lại chỉ là bình thường. Tầm mắt của cao nhân chính là cao A. Có điều, máy lọc nước này vẫn có chút tác dụng. Lý Niệm Phàm di chuyển máy lọc nước, các ngươi rót nước vào trong đó, sau khi xử lý nước sẽ càng sạch hơn nữa sẽ có chút ngọt, mùi vị vẫn là rất được. Hay là, ta đi thử một chút. Hoa Lộng Ảnh thận trọng mở miệng, nàng ta đưa tay vung lên, ngưng tụ một đám nước đổ vào bên trong máy lọc nước. Sau đó, trơ mắt nhìn Lý Niệm Phàm dùng cái chén từ máy lọc nước rót ra một chén nước. Hỗn độn linh tuyền. Nước thế mà biến thành hỗn độn linh tuyền. Đậu xanh rau muống sương mù. Đây là nguyên lý gì? Đầu mọi người vang lên ong ong. Trong lòng ngoài Trường Ngưu Bức thì không còn lời nào khác. Lý Niệm Phàm đưa chén nước tới, Hoa Tông Chủ, nếm thử. Tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Hoa Lộng Ảnh khắc chế sự rung động trong lòng, nhận lấy chén nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nước mát lạnh mang theo chút vị ngọt theo miệng chảy vào trong thân thể của nàng, giống như chui vào chỗ sâu nhất làm dịu linh hồn của nàng. Từng thân thể mềm mại của nàng cũng hơi lắc một cái, trong miệng phát ra một tiếng rên khẽ. Hai gò má của nàng ta đỏ lên, vội vàng dùng nói chuyện tới làm dịu đi vẻ bối rối của mình, ngon, uống thật ngon. Thích là được rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chúc phúc lợi nhỏ này hy vọng có thể để tuyển thủ dị thi thoáng thư giãn một chút. Hỗn độn linh khí, hỗn độn linh tuyền chỉ là phúc lợi nhỏ thôi sao? Tuyển thủ dự thi đâu chỉ có thư giãn a, đoán chừng muốn hưng phấn tới điên mất đi. Chuyện này truyền đi thì chỉ sợ toàn bộ thần vực muốn nổ đi, trong hỗn độn có thể tới chỉ sợ đều muốn chen lấn xô đẩy mà tới đây đi. Trước khi bắt đầu tranh tài, tuyệt không thể truyền chuyện ngưu bức như thế này đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều lĩnh ngộ được ý tứ của đối phương. Về phần máy phục vụ đồ uống tự động này. Bởi vì đồ uống có hạn, chỉ có chờ tới sau khi bắt đầu tranh tài thì mới cung ứng một chút, ngoài ra, ta còn chuẩn bị một chút hoa quả tới lúc đó làm thành mâm trái cây, tự chọn mà ăn. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, chuẩn bị để cho lần đại hội đấu pháp này tràn đầy bức cách. Mọi người lại nhìn về phía hoa quả mà Lý Niệm Phàm mang tới, nội tâm đều chết lặng, cả người giống như đang trôi nổi trên đám mây, như thể đầu óc treo ngược cành cây vậy. Cũng chỉ có cao nhân mới có thể hời hợt coi hỗn độn linh căn hình dung thành hoa quả đi, đây chính là cảnh giới trang bức tối cao đi. Hoàng Đức Hằng mím môi một cái nói, Thánh Quân Đại Nhân. Ta thay mặt toàn bộ các đệ tử tạ ơn lần tài trợ này của ngài. Hắn cảm thấy ánh mắt của mình đều có chút chua chát, đây là chủng loại bị đồ tốt chọc vào mà đau nhất.